Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2037, chương 2038, Huyền Hổ Ý. Truyền thừa kết thúc đồng thời, cấu thành toàn bộ bạch cốt bí cảnh bạch cốt, âm vang sụp đổ, hóa thành vô số bột màu trắng, đầy trời huyết sắc từ bốn phương tám hướng dâng trào mà đến. Lập tức liền đem bạch cốt bí cảnh trở nên cùng ma hồn giới bên trong giống như đúc. Nguyên huyết trì, lúc này sớm đã khô cạn, bên trong sở hữu chiến ý huyết khí, toàn bộ bị chiến hồn huyết kỳ thôn phệ trống không. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân mi đầu lại khẽ nhíu đứng lên, vô luận là thần niệm, vẫn là tại chiến hồn huyết kỳ cảm ứng trong. Đều không có phát hiện cái gọi là truyền thừa chi bảo. Lời trong truyền thừa, trừ truyền thừa thân thể, còn có không ít truyền thừa chi bảo. Ít thì 1-2 kiện, nhiều thì 4-5 kiện, thậm chí nhiều hơn. Người thừa kế tu vi càng cường đại, thân gia càng phong phú, truyền thừa càng nhiều. Giống Diệp Chân năm đó thu hoạch được địa tâm hỏa đẹp trai truyền thừa thời điểm, liền thu hoạch được xích nguyệt hồn giới. Đây chính là truyền thừa chi bảo. Nhưng bây giờ, một vị thượng cổ ma thần truyền thừa, vậy mà không có một kiện truyền thừa chi bảo. Cái này khiến Diệp Chân có chút khó có thể tin, sau khi cũng có chút thất vọng. Thần niệm nhất động, Diệp Chân lần nữa đem thần niệm chìm vào chiến hồn máu bên trong. Thoáng chốc, trước kia bạch cốt bí cảnh phạm vi bên trong địa vực hết thảy, vô luận là mặt đất lòng đất, toàn bộ rõ ràng rành mạch xuất hiện tại Diệp Chân trong đầu. Đáng tiếc là liền nửa điểm truyền thừa chi bảo bóng dáng đều không nhìn thấy. Bất quá tính toán ra, chiến hồn huyết kỳ hẳn là tính toán một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo, vẫn là phụ trợ tính hậu thiên linh bảo, đủ để bù đắp được mười mấy kiện truyền thừa chi bảo. Đã không có truyền thừa chi bảo, Diệp Chân thần niệm nhất động, liền cẩn thận xem huyền cơ phân thân thu hoạch được cái này thượng cổ ma thần truyền thừa. Đến cùng là ma tộc này một đường ma thần truyền thừa. Cẩn thận xem một phen về sau, Diệp Chân đột nhiên liền thoải mái. Tôn này tên là nói tu thượng cổ ma thần, kỳ xuất thân vậy mà cũng là một tên hồn ma, hơn nữa còn là loại kia hàng thật giả thực hồn ma vương gia. So với Diệp Chân ma hồn phân thân cái này dựa vào chiến hồn huyết kỳ được đến bộ phận bí thuật tên giả mạo, phải cường đại hơn rất nhiều. Nói tu là một tên chính thức hồn ma vương gia, nhưng là hắn truyền thừa lại cực kỳ tạp nham, cũng không phải nói tạp nham, mà chính là nói lấy hắn hồn ma vương gia các loại thần thông làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phát triển mở đi ra. Trừ hồn ma một mạch thần thông bí pháp, nói tu cũng tinh thông cốt ma bí pháp. Bất quá, làm hồn ma vương gia nói tu, hắn tinh thông cốt ma bí pháp, lại cùng cốt ma ma tôn trắng phan không là một chuyện. Nói tu tinh thông cốt ma bí pháp, chủ yếu vẫn là vì hắn hồn ma thần thông hoặc là hồn ma một mạch phục vụ. Đây là hắn khổ tu phương hướng. Bất quá, lấy nói tu lĩnh hội tầng thứ cốt ma thần thông bí pháp trong, cái kia cốt ma ma trắng phan sẽ, thượng cổ ma thần nói tu đều biết, trắng phan sẽ không, nói tu cũng sẽ một bộ phận. Dù sao nói tu tầng thứ còn tại đó, thượng cổ ma thần a chính là tạo hóa thần nhân, vẫn có chút cổ lão thượng cổ ma thần. Cốt ma ma tôn trắng phan lại khổ tu trên vạn năm, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến nói tu tầng thứ. Tựa như này cốt ma ma tôn trắng phan thi triển vạn cốt thông thần bí pháp, tại huyền cơ phân thân thu hoạch được trong truyền thừa cũng có. Đây cũng là cái này truyền thừa bí cảnh bên trong, tại sao lại ủng có như thế lượng lớn bạch cốt? Nơi này bạch cốt đều là năm đó gián tiếp hoặc là tiếp chết tại nói tu trong tay các tộc tinh anh hài cốt, cùng hắn tận lực thu thập đến hài cốt. Trừ cái đó ra, cơ bên trên có đóng tạo thành chiến hồn huyết kỳ hết thảy lực lượng, như là chiến ý, sát khí, huyết khí, tử khí rất nhiều giết hại phụ diện năng lượng phương hướng thần thông bí pháp. Vị này thượng cổ ma thần nói tu đều có chỗ đọc lướt qua. Cùng những lực lượng này tương quan phát triển, càng là nhiều vô số kể. Một vị thượng cổ ma thần vài vạn năm thậm chí là mười mấy vạn năm xuống để tích lũy thần thông bí pháp số lượng là phi thường khủng bố. Coi như lấy Diệp Chân nguyên linh lực lượng, muốn toàn bộ xem ra, cũng cần đại lượng thời gian. Về phần muốn toàn bộ lĩnh hội tu luyện, cho dù có nói tu truyền thừa ký ức, vậy cần thời gian, cũng nhiều vô cùng. Diệp Chân huyền cơ phân thân, muốn triệt để thu hoạch được thượng cổ ma thần nói tu truyền thừa, vẫn là cần đại lượng thời gian. Bất quá, nói tu trong truyền thừa này số lượng có thể xưng lượng lớn thần thông bí thuật. Diệp Chân cùng huyền cơ phân thân cũng không cần hoàn toàn tu luyện. Chỉ cần huyền cơ phân thân chọn lựa một bộ phận chủ yếu thần thông bí pháp tu luyện là đủ. Tỷ như càng nhiều hồn ma vương gia thần thông bí pháp, cùng có thể cùng nhượng hồn ma phát huy ra càng nhiều thực lực cốt ma thần thông bí pháp. Về phần cái khác, trừ một số đặc biệt có giá trị, hoàn toàn có thể tại lúc cần phải sau lấy thêm ra tới tu luyện. Theo Diệp Chân, trong truyền thừa một số lạnh môn thần thông bí pháp cũng là phi thường có giá trị, mà sở dĩ thoải mái, bởi vì vị này thượng cổ ma thần nói tu thể chính là một vị hồn ma vương gia. Diệp Chân bây giờ tới tay cái này thượng phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc chiến hồn huyết kỳ, cũng là lớn nhất truyền thừa cường đại chi bảo, có thể đem hồn ma bí pháp uy lực gấp đôi tăng lên gấp bội. Vô luận là cá thể vẫn là phạm vi tính, có thể nói chiến hồn huyết kỳ món này liền có thể sánh được mấy trăm hơn ngàn kiện truyền thừa chi bảo. Tại nói tu truyền thừa ký ức bên trong, chiến hồn huyết kỳ chính là uy lực trực tiếp hạ phẩm tiên thiên linh bảo hậu thiên chí bảo. Bất quá đang bị Diệp Chân sư Tôn Lục Ly chém giết lúc, chiến hồn huyết kỳ đại lượng nguyên lực lượng bị tiêu hao. Về sau tàn hồn vì lưu lại truyền thừa, nhịn đau đem chiến hồn huyết kỳ nguyên lực lượng chia cắt luyện chế thành đại lượng truyền thừa huyết kỳ, phát tán bốn phương tám hướng, lấy làm chính mình truyền thừa có thể lại thấy ánh mặt trời một mặt. May mà là máu này cờ nguyên lực lượng cũng có thể tự hành lớn mạnh, dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Chân đoạt được mặt này chiến hồn huyết kỳ lớn mạnh đến nay. Tại thôn phệ cái khác truyền thừa huyết kỳ nguyên lực lượng về sau, phẩm giai nhảy vọt đột phá đến hậu thiên linh bảo, đến bây giờ thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Đáng tiếc là còn có số lượng không ít ẩn chứa chiến hồn huyết kỳ nguyên lực lượng truyền thừa huyết kỳ, không biết lưu lạc đến phương nào, hoặc là hư hao, hoặc là tại thời gian trôi qua trong tiêu tán, hoặc là ẩn tàng tại ít ai lui tới sông núi đại trạch. Mà bây giờ truyền thừa đã kết thúc, Diệp thật muốn lại tìm về cái khác truyền thừa huyết kỳ, khôi phục chiến hồn huyết kỳ nguyên lực lượng, khả năng này liền phi thường nhỏ. Chiến hồn huyết kỳ phẩm giai cũng chỉ có thể dừng bước tại thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Về phần muốn khôi phục trở thành có thể lực bức hạ phẩm tiên thiên linh bảo hậu thiên chí bảo, vậy phải xem cơ duyên. Tính toán ra, Diệp Chân huyền cơ phân thân, tuy nhiên mượn dùng tam nhãn ma tộc nhất mạch đạo cảnh thi thể, nhưng lực lượng ngọn nguồn còn là tới từ được từ ma hồn giới ma hồn phân thân. Bây giờ vừa lúc lại đạt được hồn ma một mạch thượng cổ ma thần truyền thừa, cùng nói là trùng hợp, không bằng nói là nỗ lực đoạt được. Lúc trước Diệp Chân vô ý trong bị cuốn vào ma hồn giới về sau, thành tựu ma hồn phân thân, vẫn tại suy nghĩ ma hồn giới sự tình, nhượng giới trướng mấy vị quân đoàn trưởng không ngừng tìm tòi ma hồn giới nội tình hình, tìm kiếm khả năng truyền thừa chi địa. Bây giờ cuối cùng có kết quả, mà lần này có thể đoạt được thượng cổ ma thần truyền thừa. Một là Diệp Chân thân thể chiếm tiên cơ, hai là Diệp Chân trước đó cũng là ma hồn giới người thực sự khống chế. Chiếm diện tích lợi không nói, càng có lợi thế sân nhà. Ta nói Diệp huynh đệ, chúc mừng ngươi đoạt được cái này thượng cổ ma thần truyền thừa. Ngươi có phải hay không nên mời rượu a? Dễ chịu vỗ cái bụng Chu Hồng tùy tiện nói ra. Heo ca, tạ chữ liền không nói. Tửu là nhất định phải mời. Các loại quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục. Ít nhất hầm lò giấu trăm năm cung đình ngọc dịch. Bao no a? Tốt, trăm năm cung đình ngọc dịch. Lão Chu ta có thể nhớ kỹ a? Bao no a? Phải nhớ kỹ a? Ta cái này cái bụng ha ha ha ha. Bất quá, ngươi cái này phân thân. Đến Hồng Hoang Đại Lục vẫn là không nên tùy tiện lộ ra tốt. Ma tộc phân thân, còn thu hoạch được thượng cổ ma thần truyền thừa. Dù là ngươi chính chủ nhân là nhân tộc, thiên miếu này bọn tạp chủng, thế nhưng là sẽ không như thế cho rằng. Huyền Hổ tiến lên nói ra. Ta minh bạch. Diệp Chân trùng điệp gật gật đầu. Hắn biết, Huyền Hổ cái này là vì tốt cho hắn. Không cần Huyền Hổ nói, Diệp Chân cũng sẽ phi thường chú ý. Thiên miếu đám kia đầu hói, sợ hắn làm gì, thật muốn đến, đại không liều một trận. Chu Hồng một bộ không tim không phổi bộ dáng, liều mạng, ai sẽ không? Huyền Hổ tức giận chừng liếc một chút Chu Hồng, theo tốt hướng về phía Diệp Chân nói, huynh đệ, đưa chúng ta đi vào đi. Diệp Chân trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Nghi hoặc nói, Hổ ca, qua ra sao? Ngươi cái kia thời tự không gian. Huyền Hổ thần sắc có chút ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này đến, thực lực chúng ta đề bạt rất nhanh. Từ huyền bản cung cảnh tăng lên tới giới vương cảnh hậu kỳ, cũng cho chúng ta có chút bành trướng. Bất quá, hôm nay nhất chiến, lại để cho chúng ta ý thức được, thực lực chúng ta còn thiếu rất nhiều. Đối mặt những đạo cảnh đó thời điểm, hai người chúng ta hợp lực, đều không đấu lại. Nếu không phải dựa vào lão Chu Thiên Phú thần thông, ta cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bây giờ có thời gian, vừa có ngươi lúc này tự không gian, chúng ta vẫn là chăm chỉ tu luyện, tăng cao tu vi đi. Càng sớm đem tu vi tăng lên tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong càng tốt. Sau đó lại muốn đột phá đạo cảnh. Huyền Hổ cân nhắc nhiều. Chu Hồng lại là càng thêm trực tiếp. Ha ha, lão hổ gia hỏa này. Kỳ thực chính là sợ kéo ngươi chân sau. Kéo ta chân sau. Diệp Chân ngạc nhiên. Làm sao có thể. Hôm nay nhất chiến. Nếu không phải mấy vị ca ca. Huyền Hổ khẽ vươn tay, ngăn lại Diệp Chân, không cần phải nói, không phải cũng vẻn vẹn vì ngươi, quá được yêu giới sự tình, đã cho chúng ta đầy đủ thâm giáo huấn, mà lại, ta không muốn tại về sau, lại gặp loại chuyện này, càng không muốn tại ta cháu gái nhỏ Xích Linh Nhi tao ngộ nguy hiểm thời điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hoặc là ủy khuất cầu toàn. Càng không muốn mấy ca bởi vì ta kém chút liền mệnh đều ném. Lại nói một nửa, Huyền Hổ thanh âm ngưng tụ, trong tiếng nói mang theo mấy phần nghẹt ngào. Bất quá Huyền Hổ luôn luôn con người kiên cường bày ra. Cảm giác thanh âm nghẹt ngào thời điểm, trực tiếp khi cắt đứt câu chuyện, một bên luôn luôn tâm đại Chu Hồng, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng nghiêm túc lên. Diệp Chân cũng minh bạch Huyền Hổ lại nghĩ tới quá được yêu giới tất cả sự tình. Một đầu trọng tình trọng nghĩa hán tử, lại không muốn trước mặt người khác rơi lệ. Cho nên, Diệp Chân cũng không có nhiều nói nhảm. Vậy liền khổ tu đi. Nếu là thiếu tài nguyên tu luyện, liền trực tiếp mở miệng. Yên tâm đi, tài nguyên tu luyện có thể không thế nào thiếu. Lần này tới tay ma tộc đạo cảnh thân thể cũng không ít. Những này, tại ta lão Chu trong tay, đều có thể biến thành mỹ vị, vẫn là đại bổ mỹ vị. Nói, Chu Hồng vậy mà chảy ra nước bọt, trong nháy mắt tiếp theo,